Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, mối quan hệ của Khương Kha và Trác Nguy cứ ngỡ rằng đã được che giấu rất kỹ, chẳng ai biết tới. Thế nhưng thật bất ngờ, giờ đây lại xuất hiện một giám đốc thời chỉ đích danh Trác Nguy trước mặt của Khương Kha. Vậy thì rốt cuộc ông ta là ai và ông ta muốn gì ở cô đây? Mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 8 của bộ truyện ngày hôm nay để tìm câu trả lời nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Giám đốc thời nói với tôi, theo tôi sẽ có triển vọng nhiều hơn là theo Trác Nguy đấy. Trác Nguy sao? Tôi chợt ngẩng đầu phát lên, gần như là hoảng loạn nhìn ông ta. Ông ta dường như lại thêm phần hứng thú, ánh mắt liếc qua Vân San San. Sao? Ngạc nhiên lắm à? Có bạn ở đây, thế nên sợ bị người ta biết sao? Đương nhiên là không phải. Chỉ riêng quan hệ của cô ta với giám đốc Hồ thì tôi và cô ta cùng lắm là ngang nhau. Chỉ cần không phải thâm cừu đại hận thì ai lại nói ra ngoài chứ? Tôi lo là vì lo cho Trác Nguy. Nếu như kẻ ngồi trước mặt đây đã biết rồi thì người nhà của anh có phải cũng sẽ biết rồi không? Tôi sợ rằng sự tồn tại của tôi đem đến phiền phức cho anh. Cũng sợ vợ của anh sẽ tìm đến dạy dỗ tôi. Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ, quay người ngồi thẳng, lại cúi xuống uống cà phê. Động tác vừa nãy của tôi quả thực là quá khoa trương. Chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhìn ra câu nói kia có sức uy hiếp đối với tôi như thế nào. Nếu ông ta dùng chuyện này để ép buộc thì khó đảm bảo tôi sẽ không đồng ý. Giữa tôi và Trác Nguy, tôi đơn phương thích anh nhiều hơn. Chúng tôi không phải đôi uyên ương khổ mệnh. Nếu như sự tồn tại của tôi đem đến phiền phức cho anh, thì nếu tôi chỉ có thể rời khỏi anh, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh. Giám đốc thời không nói tiếp, chỉ nhìn về phía của giám đốc Hồ và Vân San San ngồi đối diện. Giám đốc Hồ nhìn đồng hồ rồi xin lỗi. Ông thời, tôi còn có cuộc họp ngắn, sợ là phải đi một chốc rồi. Giám đốc thời gật nhẹ, giám đốc Hồ lại tiếp tục nói với Vân San San. San San, em lên phòng tôi lấy giúp tôi chiếc laptop vào trong phòng họp nhé. Cuối cùng thì nói với tôi, Khương Kha, có những cơ hội cả đời này chỉ có một lần, ráng mà nắm lấy nha. Cảm ơn giám đốc Hồ đã chỉ bảo. Giám đốc Hồ và Vân San San nhanh chóng ra ngoài, trên băng ghế chỉ còn có tôi và giám đốc thời. Giám đốc Hồ thong thả nói với tôi, để tôi đoán một chút nhé, xem cô coi trọng Trác Nguy ở điểm gì? Tiền bạc sao? Cho cô một căn nhà nhỏ sao? Hay là đẹp trai? Tôi im lặng. Tôi coi trọng anh vì cái gì sao? Tôi coi trọng bản thân anh. Từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã thích anh rồi. Không phải có câu tiếng sét ái tình gì gì đó sao? Anh phù hợp với thẩm mỹ của tôi về mặt đàn ông. Mặt mũi thì điển trai, vóc dáng thì xinh đẹp, nhỏ nhã, chín chắn. Tôi thực sự yêu anh. Có lẽ là từ lần đầu tiên anh tìm người cứu tôi. Trường Lập làm khó tôi, anh tìm bạn bè ở đồn công an bảo lãnh tôi ra khỏi phòng giam. Tôi không ngờ lại có người tới cứu mình. Giây phút đó trong mắt tôi, anh giống như một anh hùng đạp cầu vồng mà đến với tôi. Sau đó anh đối xử với tôi cũng khá thật lòng. Hầu hết thời gian ở bên nhau, anh và tôi đều giống như tất cả những cặp đôi bình thường trên thế gian này, chẳng có gì quá khác biệt. Ông ta nói tiếp, cô đi theo tôi, những gì hắn ta cho cô tôi đều có thể cho cô. Chỉ là một ngôi nhà nhỏ, cô theo tôi sẽ đưa cô đến căn biệt thự ở vị trí đẹp nhất trong Giang Nguyệt Hoa Đình để làm quà gặp mặt cho cô. Giang Nguyệt Hoa Đình sao? Một trong những khu biệt thự nổi tiếng nhất của thành phố A. Người này rốt cuộc là ai chứ? Vừa nhấc tay đã tặng biệt thự cho tôi rồi sao? Vào giây phút đó tôi thừa nhận là tôi rất động lòng, nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn lắc đầu. Ông ta nhìn tôi với vẻ đánh giá. Nhìn cô không giống như một kẻ tham lam. Biệt thự, du học, làm ca sĩ đều không thể nào làm cho cô rung động. Rốt cuộc thì cô muốn gì đây? Tôi đáp. Xin lỗi, giám đốc Thời, e là chúng ta không có duyên với nhau. Ông ta lắc đầu rồi nói với tôi. Tôi không tin là trên đời này có thứ gì đó không thể nắm mua được. Tạm thời cô chưa muốn rời xa hắn, chẳng qua là vì lợi thế tôi cho cô chưa đủ để làm cho cô dao động thôi. Cô muốn gì, cô cứ nói, tôi có thể làm được tất cả. Tôi vẫn lắc đầu, tôi không thể nào nói rằng tôi đã yêu Trác Nguy, bởi vì có nói ra cũng sẽ bị người ta chê cười mà thôi. Làm kỹ nữ mà còn lập đền thờ trinh tiết sao? Giám đốc Thời, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép được đi trước. Tôi chào tạm biệt. Ông ta duỗi tay, dáng vẻ rất đương nhiên. Đưa điện thoại di động của cô cho tôi đi. Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại di động cho ông ta. Ông ta ấn ấn một hồi rồi trả lại cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cô suy nghĩ kỹ, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Hãy nhớ, lời tôi vừa nói có hiệu quả trong vòng một tháng. Dù sao thì bị Trác Nguy dùng nhiều rồi, tôi cũng không muốn nữa. Ông ta dừng một chốc rồi nói với tôi. Tất cả những gì lão giám đốc Thời đó nói đều chứng minh một điều rằng trong mắt của ông ta tôi chỉ là một món hàng hóa mà thôi. Khương Kha tôi chỉ là kẻ bần hàn. Cho dù muốn đi với những kẻ có tiền nhưng mà cũng không muốn chủ động đến trước mặt của họ để bị họ sỉ nhục như thế. Một người khi mà cô ta không coi bản thân mình là một con người thì bất luận người khác có sỉ nhục, có chà đạp như thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng đều có thể chịu đựng. Nhưng một khi cảm nhận được sự thương hại từ người khác thì cũng không muốn phải nhẫn nại thêm chút nào nữa. Tôi chính là kiểu người như vậy. Trác Nguy đem lại cho tôi rất nhiều thứ, trong đó có một thứ giống như là tình yêu. Tôi không muốn đánh mất đi trải nghiệm ngọt ngào đó trong cuộc đời của mình. Lúc tôi rời khỏi quán rượu, tâm trạng cảm thấy vô cùng thoải mái. Cơ hội có biệt thự, đi du học, làm ca sĩ, mỗi cái đều khiến cho người ta phải suy nghĩ. Nhưng mà lúc phải ra quyết định thì không có gì để tiếc nuối nữa cả. Ông ta cho tôi thời gian là một tháng. Sau một tháng là diễn ra vòng bán kết của cuộc thi âm nhạc. Tôi dự định sẽ bỏ thi. Khi tôi nói cho Trác Nguy về dự định không tham gia thi đấu của mình, lông mày của anh nhíu lại, dường như có chút bất ngờ. Sau cùng cũng không hỏi thêm tôi điều gì cả, chỉ gật đầu. Em chắc chắn chứ? Có cùng suy nghĩ giống nhau, tôi về nói với mọi người trong phòng một tiếng. Suy cho cùng thì từ lúc đầu báo danh đều là các bạn ấy lo lắng và quan tâm cho tôi nhiều nhất. Phạm Huyền trợn trừng hai mắt. Không phải là cậu sợ An Thụy Đan đấy chứ? An Thụy Đan sao? Tôi bỏ quyền thi đấu có ảnh hưởng gì đến cậu ta đâu. Chỉ có điều bọn họ đã cho rằng như vậy thì cứ cho rằng như vậy là đúng đi. Giám đốc Hồ, giám đốc tổng gì gì đó, nói ra càng thêm rắc rối, cũng dễ làm cho người khác dị nghị hơn. Tôi vừa bóc vỏ quýt vừa cười nói. Vòng bán kết lần này, cho dù tớ không sợ cô ta thì cũng khó mà thắng nổi. Tớ không có thực lực, thà không đi còn đỡ mất mặt hơn. Đã không sợ cô ta thì đương nhiên là phải đi rồi. Có qua được hay không là một chuyện, không tham gia lại là một chuyện khác. Không tham gia chứng tỏ mình yếu thế, mọi người sẽ cho rằng mình sợ cô ta đấy. Phạm Huyền vội vàng đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nói, chúng ta cơ bản là sợ cô ta, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Mất mặt còn hơn là mất những thứ khác. Cậu nhìn những người học khoa nghệ thuật mà xem, học phí khoa đó đắt như vậy, làm gì có nhà nào không giàu. Khoa nghệ thuật đều phải nhường cô ta, huống hồ gì là chúng ta. Được rồi, xem như là An Thụy Đan lợi hại. Nhưng mà A Kha này, cậu cũng đừng quên, cậu đến được tới vòng bán kết này không phải chuyện dễ dàng gì. Tuy rằng đây chỉ là vòng bán kết của giải thi đấu âm nhạc giữa các trường đại học trên toàn quốc, nhưng lại là trận chung kết của trường đại học thành phố A mình. Phạm Huyền thật thà nói, đây là một sân chơi để cậu có thể bộc lộ rõ khả năng của bản thân mình. Những lời này của Phạm Huyền thật sự là rất muốn tốt cho tôi. Tớ biết chứ, nhưng mà thể hiện thế nào bây giờ? Có câu trèo cao ngã đau, tớ cảm thấy bây giờ tớ nên rút lui thì đúng hơn. Đáng tiếc thật đấy, những nỗ lực trước đây đều vô ích mất rồi. Tớ không cảm thấy vô ích chút nào. Dù không có kết quả gì thì cũng được trải nghiệm là một vinh dự rồi. Trác tiên sinh có nói với tôi, Hy vọng rằng cuộc đời của tôi có thêm nhiều màu sắc. Tôi cho rằng không cần phải có kết quả mới được gọi là màu sắc. Phạm Huyền không khuyên tôi nữa. Tôi ở trong phòng cũng rất lâu rồi, mọi người đều hiểu rất rõ. Một khi tôi đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi cả. Cô ấy xem qua những phòng khác, bọn họ không có hứng thú với việc này lắm. Chu Tịnh Văn đẩy kính lên. Đáng tiếc thật đấy. Nếu như cậu có thành tích nổi trội trong vòng bán kết lần này, cũng xem như nổi tiếng trong thành phố A. Nói không chừng sau này còn có người mời cậu về để đi hát đấy. Tớ không cảm thấy đáng tiếc chút nào. Ngược lại, tớ cảm thấy quyết định này của Khương Kha rất lý trí đấy chứ. Tuy rằng mất đi cơ hội được thể hiện bản thân mình, nhưng mà còn hơn là mang lại nhiều phiền phức và rắc rối. Trưởng phòng lên tiếng. Phạm Huyên thầm bĩu môi, tay bấu lấy tay của Phạm Huyên, bảo cô ấy đừng để tâm những lời nói đó. Khi tiến hành tổ chức hoạt động hữu nghị giữa các phòng, tôi cũng không tham gia. Dần dần thì những hoạt động đó đã nhạt đi, chỉ còn một vài bạn nam mượn rượu tỏ tình với tôi, rồi hỏi tôi suy nghĩ về kết quả. Tôi đều từ chối tất cả. Ngược lại, Vân San San đã đến tìm tôi. Lúc đó, vòng thi bán kết vẫn chưa diễn ra. Cô ấy đi một mạch đến phòng của chúng tôi, vừa mở miệng ra thì đã nói. Cho hỏi Khương Kha... Vẫn chưa nói xong thì đã nhìn thấy tôi rồi. Cô ấy đứng trước cửa mà nói với tôi. Khương Kha, tôi tìm cậu có chút việc, có thể ra ngoài nói chuyện với tôi được không? Tôi gật đầu, đúng lúc cũng muốn ra ngoài. Phạm Huyền kéo áo của tôi, nói nhỏ. Cô ta tìm cậu có chuyện gì thế? Không phải đến đây để tranh giành bạn trai với cậu đấy chứ? Cô ta gây sự với cậu hay là cậu gây sự với cô ta? Có cần tớ đi cùng để giúp cậu một tay không? Tôi bật cười. Trên đời này, ngoài tình cảm nam nữ ra thì còn rất nhiều chuyện khác phải làm cơ mà, đúng không? Thôi, không cần đâu. Giữa tớ và Vân San San không có những ân oán rắc rối như vậy đâu. Tôi cười từ chối, nói xong thì cầm ví tiền đi ra ngoài. Cô ấy không nói luôn vào chuyện chính, tôi cũng không hỏi gì cả. Cả hai chúng tôi cùng đi ra khỏi ký túc xá nữa, rất hiểu ý nhau mà đi thẳng đến hồ sen. Tầm này hoa sen cũng tàn hết rồi, lá sen cũng khô héo khá nhiều. Hồ sen sớm đã trở thành nơi vắng vẻ, lạnh lẽo nhất trong trường học. Tôi và cô ấy dừng lại ở đoạn giữa hồ, xung quanh không có ai, không cần lo lắng bị người khác nghe thấy. Cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Nghe nói cậu từ chối giám đốc Thời rồi sao? Đúng vậy. Tại sao chứ? Tôi rất ngạc nhiên khi mà cô ta hỏi tôi là tại sao. Nếu như có cách nhìn đúng đắn thì không phải từ chối mới là đúng hay sao? Vì tôi không có hứng thú gì với ông ta. Cho cậu vào chung kết, cho cậu đi du học nước ngoài. Tại sao cậu lại không có hứng thú chứ? Cô ấy hơi nhíu mày, rất thành thật mà nói tiếp. Cậu có biết cơ hội như vậy rất khó để có được không? Quyền lực của giám đốc Thời mạnh như vậy, anh ấy đã nói sẽ cho cậu đạt 3 vị trí đầu thì nhất định có thể làm được. Nhưng nghề ca sĩ đối với tớ... Đừng nói với tớ là cậu không có hứng thú nhé. Nếu như không có hứng thú thì hai vòng trước cậu đã không thi đấu hết mình như vậy rồi. Cậu không học khoa nghệ thuật, không được đào tạo bài bản mà có thể đi tới vòng này thì chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức chứ. Cô ta trực tiếp ngắt lời tôi. Tôi mỉm cười, gần như là bất lực mà xoa xoa thái dương. Nói chuyện với con gái thông minh thật là rắc rối. Muốn nói dối cũng khó như vậy đấy. Thế thì tại sao? Nếu cậu bỏ lỡ giám đốc Thời, sau này chưa chắc đã có được cơ hội tốt như vậy đâu. Giám đốc Thời không chỉ có tiền, có quyền, mà nói thẳng ra là ngoại hình và tính cách cũng đều tốt. Người đàn ông giống như anh ấy chỉ cần vẫy tay một cái đã có không biết bao nhiêu phụ nữ muốn lao đến bên cạnh rồi. Thế còn cậu thì sao? Tớ đương nhiên cũng muốn chứ. Chỉ tiếc là anh ấy thích cậu, vừa nhìn thấy đã thích cậu mất rồi. Vân San San thẳng thắn mà nói. Cậu biết chuyện gì sao? Cô ấy gật đầu và nói tiếp. Vốn dĩ giám đốc Hồ có việc muốn nhờ anh ấy. Trong lúc chờ đợi, giám đốc Hồ xem lại video chúng ta thi vòng đầu tiên. Anh ấy đúng lúc xem được đoạn của cậu, bèn hỏi tên và trường cậu đang học. Sau đó bảo giám đốc Hồ sắp xếp cho gặp cậu đấy. Đúng rồi, để được gặp cậu, anh ấy còn bay từ Bắc Kinh qua đây. Nói thật là tớ rất đố kỵ với cậu đấy. Lần này thì đến lượt tôi kinh ngạc. Tuy rằng tôi không xấu, cũng có chút nhan sắc, nhưng mà cũng không hẳn là tuyệt sắc giai nhân. Đâu đáng để cho một nhân vật có tiếng giống như ông ta bay từ Bắc Kinh đến đây chỉ vì muốn gặp tôi chứ. Hơn nữa, ông ta còn quen biết Trác Nguy, biết Trác Nguy mua nhà cho tôi cơ mà. Ông ta đã điều tra về tôi sao? Sao cậu lại khuyên tớ là theo ông ta? Tôi hỏi lại Vân San San. Đơn giản thôi, nếu tớ có thể khuyên được cậu thì anh ấy sẽ nợ tớ một ân tình. Nếu cậu đến được với anh ấy thì về sau cậu có thể một bước lên mây. Tớ thường xuyên qua lại với cậu, đương nhiên sẽ quen biết được những người thuộc tầng lớp như giám đốc Thời rồi. Cô ấy trả lời tôi nghi hoặc mà nói. Vậy cậu và giám đốc Hồ sẽ thế nào? Cô ấy nhếch miệng cười lạnh lùng rồi đáp tôi. Cái gì sẽ thế nào chứ? Đến lúc đó, giám đốc Hồ đã sớm chán tớ rồi. Tối qua, anh ta còn bảo tớ đi cùng với một người đàn ông khác. Vậy cậu... Tôi chỉ nói được một nửa, chuyện này không hỏi thì tốt hơn. Khương Kha này, cậu xinh đẹp, thế nên tôi khuyên cậu nhân lúc còn trẻ, câu được bao nhiêu anh thì cứ câu đi. Nếu không, đến lúc chúng ta già rồi, gương mặt nhăn nheo vàng vọt, sẽ chẳng còn gì cả đâu. Vân San San chân thành mà nói với tôi. Hôm đó, Vân San San còn nói rất nhiều điều nữa. Cô ấy nói rằng một người phụ nữ dù đẹp hay xấu, cuối cùng cũng đều phải lấy chồng. Nhưng mình có thể dựa dẫm mãi vào đàn ông được không? Đương nhiên là không rồi. Khi mà người phụ nữ bắt đầu già đi thì đàn ông vẫn còn rất phong độ. Kết quả cuối cùng sẽ là gì đây? Nhất định là đàn ông sẽ ngoại tình. So với việc lúc ấy chúng ta khóc lóc thảm thiết hoặc là tranh gia tài với người đàn ông đó, chi bằng bây giờ hãy kiếm thật nhiều tiền đi. Cô ấy nói, chúng ta cưới người giàu có thật chỉ là vì tiền không? Đương nhiên là không. Không chỉ có tiền mà còn có được nhiều kinh nghiệm từ họ. Những kinh nghiệm này giúp chúng ta gặp ít khó khăn hơn, đồng thời có thể bồi dưỡng được một phong cách sinh hoạt ở đẳng cấp cao. Một người phụ nữ biết hưởng thụ cuộc sống mới trở nên quyến rũ, càng khiến cho đàn ông mê mệt hơn. Cô ấy nói, đừng hy vọng một hoàng tử sẽ thích một lọ lem, đó chính là sự khác biệt. Điều chúng ta cần làm chính là dựa vào tài sản của đàn ông để phát triển bản thân, từng bước mà hoàn thiện chính mình. Nếu như may mắn, chúng ta sẽ cưới được người giàu có. Nếu như không may mắn, sẽ chỉ lấy được những người đàn ông bình thường mà thôi. Nhưng cho dù chỉ cưới được một người đàn ông bình thường cũng không sao. Nếu đến cuối cùng đàn ông vẫn rời bỏ chúng ta, thì chúng ta vẫn còn có tiền. Cô ấy còn nói rằng, cậu đừng ngây thơ như thế nữa. Không thể nào dựa dẫm vào tình yêu được đâu. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Không thể nào dựa dẫm vào tình yêu. Cái này tôi hiểu chứ. Cho nên từ trước đến nay, quan hệ giữa tôi và Trác tiên sinh không chỉ có tình yêu. Thời hạn 1 tháng mà Thời tiên sinh cho tôi sắp kết thúc rồi. Tôi lịch sự gửi cho ông ta một tin nhắn. Giám đốc Thời, rất xin lỗi. Ông ta trả lời rất nhanh, cũng rất ngắn gọn. Không sao, chúc em may mắn. Tôi bật cười, xóa hết tin nhắn và số điện thoại của ông ta đi. Chuyện này tôi không muốn để cho Trác Nguy được biết. Vòng bán kết của cuộc thi âm nhạc sắp diễn ra, nhưng tôi không đi. Tôi không biết là cuộc thi diễn ra như thế nào, nhưng mà sau khi thi đấu xong, Vân San San lại đến tìm tôi. Còn là vừa tuyên bố kết thúc cuộc thi đã chạy đến chỗ của tôi. Trên mặt của cô ấy vẫn còn lớp phấn trang điểm, đứng trước cửa phòng lớn tiếng hỏi. Khương Kha, tại sao cậu không tham gia? Tôi đang đọc sách, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cậu không biết chuyện tớ bị uy hiếp sao? Cậu đang nói đến An Thụy Đan sao? Cô ta là cái thá gì chứ? Cô ấy sốt ruột đến mức nói cả những lời thô bỉ, trực tiếp đến trước mặt rồi kéo tay tôi đi ra ngoài. Động tác của cô ấy hơi bạo lực. Tôi đang ngồi bên cạnh bàn, liền bị cô ấy kéo đi đến loạng choạng không vững. Cô ấy giật mình ngừng một lát, thấy tôi không sao mới tiếp tục kéo tôi đi ra bên ngoài. Đi đến nơi vắng người, cô hạ thấp giọng hỏi tôi. Cậu thật sự là sợ An Thụy Đan sao? Chỉ là cái đứa xấu xí hay đi gây rối lại có thể khiến cho cậu sợ hãi đến mức không dám tham gia thi đấu trong cuộc thi quan trọng này sao? Đúng vậy. Sao cậu không hỏi tớ? Tớ học cùng khoa với cô ta. Những điều tớ biết về cô ta chắc chắn là nhiều hơn cậu cơ mà. Cô ấy nghiêng đầu lườm tôi. Tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho tôi thôi. Phòng ký túc xá của tớ bàn bạc xong cả rồi. Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này đó là nhượng bộ. Tôi bình thản mà đáp. Cô ấy chửi thề. Nhượng bộ cái quái gì chứ? Con gái của một người không quyền không chức, cũng chính là không có người chống lưng mới liều mạng ăn nói hàm hồ như vậy. Tôi nói cho cậu biết, Khương Kha, nếu như hôm nay cậu đoạt giải nhất, cô ta cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Đến lúc này tôi lại có cảm tình với Vân San San. Tôi thích những cô gái nghĩ gì nói nấy. San San, cuộc thi đã kết thúc rồi mà. Tôi biết là cuộc thi đã kết thúc nên tôi mới đến đây để nói với cậu. Cậu có biết cậu đã bỏ lỡ điều gì không? Cô ấy nói rất to, làm cho những người xung quanh đều để ý đến chúng tôi. Tôi và cô ấy đứng ở khu ký túc xá nữa, xung quanh đều là những tòa nhà cao tầng. Tôi bị cô ấy đẩy sát vào bờ tường. Lưng của tôi ép sát vào tường. Tôi thấy cô ấy đứng thẳng người dậy, ghé sát miệng vào tai tôi, nói rất nhỏ. Tôi nghe thấy giám đốc Thời gọi điện cho giám đốc Hồ để đảm bảo cho cậu vào vòng trong. Thế có nghĩa là chỉ cần cậu tham gia thi đấu, hát tốt một chút là chắc chắn sẽ được vào. Tôi vừa nghe kinh ngạc thật sự. Tôi lúng túng mà nói. Không phải tớ từ chối ông ta rồi sao? Ai biết đã xảy ra chuyện gì chứ? Bọn đàn ông không biết tự trọng đâu. Càng không có được thì lại càng muốn chiếm. Vân San San nói với tôi. Tôi im lặng. Không có được thì lại càng muốn chiếm sao? Đây không phải là bệnh chung của đàn ông, mà còn là của cả phụ nữ nữa. Tôi nhớ tin nhắn của giám đốc Thời trả lời tôi. Không sao, chúc em may mắn. Câu chúc em may mắn chắc chắn là có dụng ý gì đó. Chỉ tiếc là tôi không hiểu được. Bây giờ cậu thấy hối hận chưa? Cứ cho là cậu từ chối anh ấy, nhưng mà cũng nên tham gia đi chứ. Đừng vứt bỏ tiền đồ như vậy chứ. Tôi nói này, địa vị của bố mẹ An Thụy Đan không cao như cậu nghĩ đâu. Đừng nói giám đốc Thời sợ họ, đến cả giám đốc Hồ cũng chưa chắc đã giữ thể diện cho. Vân San San tỏ ra rất khó chịu nói với tôi. Bố mẹ của An Thụy Đan làm chính trị, giám đốc Hồ làm kinh doanh. Tôi chưa nói xong, thế nhưng mà ý đã rất rõ ràng. Trong suy nghĩ của tôi, kinh doanh lúc nào cũng phải nhường cho chính trị. Nói thì thế thôi, nhưng mà nếu làm kinh doanh đến một mức độ nào đó, thì ai cũng có người chống lưng mà. Giám đốc Thời làm gì, tôi không biết. Giám đốc Hồ nửa chữ cũng không chịu tiết lộ. Tôi chỉ biết anh ta từ Bắc Kinh đến, thế lực vô cùng lớn. Nhưng mà Tổng Giám đốc Hồ là phó tổng nghiệp vụ của công ty họ. Công ty tổng đặt tại Bắc Kinh. Tổng Giám đốc Hồ quê ở thành phố A. Thế nên ở thành phố A vài ngày. Công ty của Thời Tổng là công ty quảng cáo 4A, địa vị rất cao. Tôi cũng coi như đã hiểu ra. Vân San San ý muốn nói là An Thụy Đan không là gì cả. Tôi vì sợ An Thụy Đan từ bỏ cuộc thi là một tổn thất rất lớn. Thôi đi, nói những lời này cũng vô ích mất rồi. Tôi nắm tay của Vân San San. Tôi biết rõ mình đã không theo giám đốc Thời, cùng lắm thì ông ta cho mình đến chung kết. Đến chung kết tôi cũng không đấu nổi với ai. Không xuất thân quyền thế, không phải dân chuyên nghiệp thì cũng chỉ là cái lá làm nền mà thôi. Sau này có công ty giải trí nào coi trọng thì cũng là đi từ chức thấp nhất. Cái giá phải trả chắc là tôi không thể nào tưởng tượng ra. Cô ấy thở dài rồi nói với tôi. Vô ích thật đấy. Tôi thấy tiếc cho cậu. Cơ hội mà bao nhiêu người mong ước, cậu lại từ bỏ nó dễ dàng đến như vậy. Cô ấy nói xong thì lùi về sau, định kết thúc chuyện ở đây. Tôi cùng cô ấy đi theo hướng của phòng ngủ. Còn cậu thì sao? Cậu vào bán kết chứ? Vốn muốn đi cùng cậu, nhưng bây giờ không ngờ vẫn phải bước tiếp một mình rồi. Cô ấy gật đầu rồi đáp. Thế còn An Thụy Đan thì sao? Cũng được vào chung kết rồi. Trường chúng ta thì có tớ và cô ta là hai người được vào trong. Cô ta hát hay thật sự, nhưng mà năm nay thiếu gì người hát hay. Cô ta không có khuôn mặt ưa nhìn, thân hình cũng chẳng đẹp, lại còn không biết nhảy nữa. Khán giả không ủng hộ thì cho dù sau này công ty có coi trọng, cậu cũng biết cô ta thế nào rồi đấy. Lăng xê cô ta còn khó gấp nhiều lần so với việc lăng xê cậu lên. Tôi gật đầu, nói thêm mấy câu với Vân San San rồi cũng rời đi. Sau khi về đến phòng ngủ, tôi lại muốn gửi tin nhắn cảm ơn giám đốc Thời. Chỉ tiếc là tôi đã xóa số điện thoại của ông ta rồi nên thôi. Sau vòng bán kết, thí sinh vào chung kết sẽ phải rời trường học và tập luyện kín với nhau. Trước khi bọn họ đi, tôi gặp An Thụy Đan ở khu giảng đường một lần. Hôm đó, cô ta ngẩng cao đầu, giống như một công chúa kiêu kỳ. Bên cạnh có bốn người đi cùng, tôi thì chỉ có một mình thôi. Cô ta như kiểu trên cao nhìn xuống, liếc mắt một cái, ngay cả mấy người đi bên cạnh cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi. Tôi nhớ lại lời nói của Vân San San, không nhịn được mà mỉm cười. Có những người tự cho rằng mình giỏi, nhưng mà trên thực tế thì trong mắt người khác, cô ta không là gì cả. An Thụy Đan gọi tôi, dẫn theo mấy người đằng đằng sát khí đi đến cạnh tôi. Khương Kha, cậu cười cái gì chứ? Hôm nay trời đẹp, tâm trạng của tôi tốt thì tôi cười thôi. Chúc mừng cậu lọt chung kết nha. Chúc cậu tiền đồ sáng lạn. Cũng mong tôi sớm được nhìn thấy cậu trên TV. Tôi nghiêng đầu, ngắm nhìn mưa không ngớt ở bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại cười nói với cô ta. Tôi cố gắng nói một cách chân thành. An Thụy Đan đột nhiên nói câu xanh rờn. Xem như cậu biết điều, không tham gia bán kết. Nói rồi cô ta dẫn đám người bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta chậm rãi nói. Tham gia thì có sao, dù sao cậu cũng vào chung kết, đâu phải là tôi. Tôi thấy cô ta hơi dừng lại, nhưng mà cuối cùng cũng quay đầu, không nói một lời nào. Đây chính là lần cuối cùng tôi gặp An Thụy Đan. Cuộc sống năm ba đại học của tôi cứ thế mà trôi qua. Nhờ phúc của phòng ký túc xá kết nghĩa, kỳ này phòng chúng tôi có hai cô bạn thoát kiếp độc thân. Đối tượng thì đều là nam phòng ký túc xá kết nghĩa. Lão đại vẫn độc thân, Phạm Huyền cũng như vậy. Lão đại là kiểu người ngoài mặt thì dễ nói chuyện, nhưng mà trong lòng nghĩ gì thì không ai mà biết được. Phạm Huyền là người cởi mở, cậu ấy rất nhiệt tình, có thể xưng huynh đệ với rất nhiều bạn nam, nhưng mà khổ nỗi không nói chuyện được với người trong lòng. Cậu ấy thường nói rằng, đàn ông lạnh lùng quá, tớ không với tớ được. Nam thần của cậu ấy là một bạn học cùng lớp cấp 3, thành tích học tập của người ta cao hơn cậu ấy n lần, thi đỗ vào trường đại học tốt hơn. Tôi nghe nói, cậu ấy dốc hết sức bình sinh mới kiếm được số điện thoại của nam thần. Nhưng mà đáng tiếc thay, ngoài một lần gọi điện để biết đầu dây bên kia là nam thần, thì sau đó cũng không liên lạc lại nữa. Mỗi lần Phạm Huyền nhắn tin cho nam thần, anh ta đều không bao giờ trả lời cả. Tôi từng xem ảnh của nam thần, chỉ có thể nói rằng mắt thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau. Thật lòng mà nói thì tôi chẳng thấy có điểm nào tốt đẹp cả. Cao cũng bình thường, tướng mạo bình thường, khí chất cũng rất bình thường. Phạm Huyền, tôi không hiểu tại sao cậu cứ phải chung tình với tên đó chứ. Cậu không hiểu đâu, tớ yêu cậu ấy từ ánh nhìn đầu tiên. Ngoài cậu ấy ra, chẳng còn ai là thú vị cả. Phạm Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách. Tôi hỏi, người ta đã không quan tâm, cậu làm thế thì có ý nghĩa gì chứ? Không phải đâu. Cậu ấy trả lời với vẻ mặt đau thương. Cậu thế này là không biết liêm sỉ đấy. Đừng nói khó nghe như thế, có được không? Tớ đã hạ mình lắm rồi. Cậu đọc sách của Trương Ái Linh chưa? Tớ nói này, con trai xung quanh cậu nhiều mà, tìm đại một người còn tốt hơn hắn ta. Nói láo, anh ấy giỏi lắm, tớ rất thích anh ấy. Cậu đây là không đạt được, thế nên mới nhất định muốn có được. Tớ nói cho cậu biết, nếu như hai người thật sự bên nhau rồi, cậu nhất định sẽ không thích anh ta nữa đâu. Cậu sẽ phát hiện ra rằng nam thần cũng ngoáy mũi, cũng xì hơi. Khương Kha, cậu đừng độc ác như thế có được không? Trước kia sao tớ không phát hiện ra cậu mồm miệng độc địa thế cơ chứ? Tớ độc địa chỗ nào? Tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu đừng có cáu. Thôi được rồi, nam thần nhà cậu đẹp trai nhất, giỏi giang nhất. Nam thần nhà cậu từ trước đến nay không bao giờ ngoáy mũi, không bao giờ xì hơi. Người đó không phải nam thần, mà là thần tiên, thần kinh đấy. Hết học kỳ là đến năm mới, theo lịch là phải về quê. Cha tiên sinh muốn đưa tôi về, nói là muốn biết nơi tôi sinh ra, nhưng tôi đã từ chối. Ăn Tết xong là tôi sang năm thứ tư. Không đúng, sau Tết phải là học kỳ thứ hai của năm tư rồi. Tháng 9 hàng năm khai giảng, tháng 9 mới là năm học mới. Nói đến đây tôi mới biết rằng đằng trước tôi đã nói sai thời gian rồi. Trước đó viết kỳ 2 năm 3, tức là kỳ 1 của năm tư đại học. Tôi đã già rồi, nhớ được mấy việc vụn vặt nhưng mà lại nhớ nhầm thời gian. Trước khi về nhà, cha tiên sinh có mua cho tôi một đống áo mới. Nói là Tết thì phải mặc áo mới, nói là không có anh ở bên cạnh, sợ tôi không biết chăm sóc cho bản thân. Anh lại mua cho tôi rất nhiều quà nữa, mua cho bố tôi, cho dì Tống và cậu em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Không phải quà đắt, nhưng mà tất cả đều rất thiết thực. Cứ nói là tiền em đi làm thuê kiếm được cũng không đắt đâu, nên họ sẽ không nghi ngờ gì cả. Cha tiên sinh nói với tôi. Tôi hỏi, nếu họ hỏi em làm thêm ở đâu thì làm sao? Thì cuối tuần làm việc ở công ty bất động sản, một tháng 8 ngày, 2 triệu, cũng đủ trang trải cho cuộc sống, tiết kiệm được một khoản. Cha tiên sinh nói với tôi. Tôi gật đầu, tay xách nách mang, túi lớn túi bé, lên tàu trở về. Vì quê tôi ở dưới huyện, thế nên tôi phải ngồi tàu hỏa từ thành phố A về đến thị trấn, rồi lại từ thị trấn bắt xe buýt trở về nhà. Thời tiết đã vào đông, chẳng mấy mà lại đến Tết, nhưng cũng chưa đến xuân vận. Vì thế mà người ngồi tàu về quê khá đông, nhưng chưa đến mức phải chen lấn nhau. Lúc về đến thị trấn, những người cùng xuống tàu với tôi, 1/3 số đó đều là sinh viên, còn gặp một vài người quen. Sau khi chào hỏi xong, liền cùng nhau đi ra ngoài. Rất nhanh đã ra đến cửa của ga tàu. Những phụ huynh đang đứng chờ ở cửa, nhìn thấy con của mình liền nhanh chóng đến đón. Tôi cũng tạm biệt với mấy người quen, rồi tiếp tục đi đến trạm xe buýt đối diện để bắt xe trở về nhà. Từ lúc nhập học hồi năm nhất, người nhà của tôi chẳng có ai đưa tôi đi, vậy nên không có người đến đón cũng là điều đương nhiên thôi. Tôi chưa bao giờ mong rằng sẽ có người đến ga tàu để đón mình, tất nhiên cũng sẽ không vì như vậy mà cảm thấy thất vọng. Đại học năm thứ tư, và đây cũng là lần thứ tư tôi trở về nhà. Tôi vẫn còn nhớ hồi năm nhất trở về, dì Tống và em trai luôn đề phòng tôi như đề phòng trộm, chỉ sợ tôi vào phòng bố và bà ta. Đến năm hai, bọn họ không còn đề phòng tôi như lần trước nữa, nhưng mà lại coi tôi như đứa ăn bám. Khi mà tôi học năm ba, thì em trai tôi lên trung học. Lúc đầu, hai chị em ở chung một phòng, nhưng em trai đã lớn rồi, nam nữ bất tiện. Vì vậy mà tôi không được ở trong phòng đó nữa, phải ngủ ở sofa ngoài phòng khách. Còn bây giờ là năm tư. Có những lúc tôi còn ngồi nghĩ, tại sao mình cứ phải cố chấp mà về quê ăn Tết chứ? Nếu tôi không về, có lẽ cũng chẳng có ai hỏi đến tôi. Giống như từ trước tới nay, tôi mà không gọi điện thì cũng chẳng có ai gọi trước cho tôi. Mà mỗi lần gọi điện về cũng không có gì để nói, ngoài mấy câu hỏi thăm sức khỏe hay là em trai học hành thế nào. Những câu mà đã biết trước câu trả lời. Thỉnh thoảng thì bố tôi có hỏi thêm về việc học hành của tôi, rồi bảo tôi là cố gắng lên. Ngoài những chuyện đó ra, cũng không còn chuyện gì để nói nữa. Chưa bao giờ có người hỏi tôi là có ăn no không, có được mặc ấm không. Trác tiên sinh gửi tin nhắn tới. Tiểu Như, về đến nhà chưa? Em đang ngồi trên xe buýt, khoảng 20 phút nữa là về đến nhà. 20 phút sau, tôi đứng ở dưới nhà. Nơi đây sớm đã không còn là những ngôi nhà gian, mà thay vào đó là một tòa chung cư 5 tầng, mỗi phòng hơn 80 m², 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh, còn có cả một ban công. Nhà tôi ở trên tầng 4, tôi đứng dưới nhà có thể nhìn thấy quần áo đang phơi ngoài ban công, không biết là có ai ở trong nhà không. Tôi nhớ 2 ngày trước đã điện về nhà, bảo với họ thời gian tàu chạy, khoảng tầm nào sẽ về đến nhà. Dì Tống nghe xong thì cũng chỉ ừ một tiếng. Lúc đó tôi còn nhớ bà ta nói với bố tôi, nhưng bà ta cười kỳ quái mà nói, muốn về thì về, đừng mong sẽ có người đi đón cô. Tôi thở dài, xách túi to túi nhỏ, leo từ tầng 1 lên tầng 4. Trong nhà có tiếng chơi mặt trược, tôi gõ cửa một lúc mới có người đi ra, là dì Tống. Tôi chào dì một tiếng, sau đó nhìn thấy bàn mặt trược ở giữa phòng khách. Bố tôi đang ngồi chơi, bên cạnh có một chiếc ghế trống, có lẽ là của dì Tống rồi. Xung quanh còn có một người đàn ông và một người đàn bà khác. Người đàn ông đang hút thuốc, cả phòng toàn mùi khói thuốc mà thôi. Bố, con về rồi. Tôi lên tiếng chào một cái. Ông chỉ ừ, quay mặt lại nhìn tôi. Về rồi thì đi ôn bài đi. Lão Khương, ông hồ đồ rồi đấy à? Khương Kha học năm tư đại học rồi, còn ôn bài gì chứ? Hiếm khi dì Tống lại nhìn tôi có ý cười như vậy. Khương Kha, lát nữa nhà có khách đấy, mau mang đồ vào trong phòng em con đi, rồi ra đây nấu cơm cùng với dì. Dạ, vâng. Nấu cơm cùng với dì Tống chẳng có gì là vui vẻ cả, nhưng mà cũng không đến mức là quá khó chịu. Khương Kha, không nghĩ là con cũng ăn cơm ở nhà, thế nên chuẩn bị hơi ít đồ ăn. Con chạy ra chợ xem có gì ăn không. Nếu muốn ăn vịt quay thì mua nửa con nhé. Dì Tống dặn dò tôi. Tôi đứng ở bếp chờ bà ta đưa tiền cho. Con nhìn gì làm gì, không mau đi mua đi. Dì Tống thúc giục. Tôi liền đưa tay ra đòi tiền. Dì vẫn chưa đưa tiền cho con. Bảo cô đi mua có ít thức ăn thôi mà cũng đòi tiền tôi à? Mỗi năm cô đều về nhà ăn nhờ ở đậu, bây giờ bỏ tiền ra mua có chút đồ thôi mà cũng cảm thấy khó khăn à? Giọng dì Tống đầy co thường, người hơi tựa vào bồn rửa bát mà nói. Dì Tống, đây cũng là nhà của tôi. Dì nói ăn nhờ ở đậu mà nghe được đấy à? Tôi liếc bà ta. Sao lại không được chứ? Cô chẳng phải tôi sinh ra. Còn nữa, tôi với bố cô nuôi cô bao nhiêu năm, tiền học phí năm nhất cũng là tôi cho cô đấy. Là một học kỳ, không phải là một năm. Tôi đáp. Được rồi, cho dù là một học kỳ thì cô cũng nên cảm thấy biết ơn. Nếu không có tiền học phí tôi cho cô thì cô làm sao có thể học được đại học chứ? Dì Tống gằn lên. Tôi và bà ta không nói to vì không muốn để cho người ngoài phòng khách có thể nghe thấy rồi trở thành trò cười cho thiên hạ. Dì Tống lại nói. Khương Kha, tôi không ngờ cô học xong 4 năm đại học, lương tâm lại bị chó tha mất như vậy. Hôm nay tôi bảo cô đi mua ít đồ ăn mà cô cũng không bằng lòng. Đợi đến khi bố cô già rồi, có khi cô cũng không thèm chăm sóc đâu, có đúng không? Không phải chỉ là đi mua chút đồ ăn thôi sao? Dì Tống, đừng tức giận như vậy chứ. Tôi đi mua là được chứ gì? Tôi quay người đi ra khỏi phòng bếp. Dì Tống lập tức cười tươi, lớn tiếng dặn dò. Nhớ mua thêm một đùi thỏ nhé. Em con thích ăn cái đó đấy. Tôi lấy tiền lẻ trong túi đồ ra, bên trong còn hơn 350. Đang định lấy tiền đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lấy cả túi xách ra, vứt ví tiền và túi tiền lẻ vào bên trong. Ví tiền của tôi có hơn 3 triệu. Số tiền này vào thời buổi đó tuy là không nhiều nhưng mà cũng chẳng phải ít. Sinh hoạt phí của những sinh viên giống như phòng tôi một tháng không quá 1,5 triệu. Hơn 3 triệu cũng là cả 2 tháng tiền sinh hoạt phí rồi. Thật may lúc đó tôi đã làm như vậy, bởi vì khoảng nửa tiếng sau khi tôi mua đồ ăn về, liền nhìn thấy thằng em của tôi đang ngồi nghịch máy học ngoại ngữ. Cái máy học ngoại ngữ đó là chắc tiên sinh mua cho em trai giúp tôi, dù gì cũng sẽ đưa cho nó, nhưng mà tôi vẫn chưa đưa cơ mà. Vậy mà đã ở trên tay của nó rồi, chỉ có thể là nó tự ý lục lọi đồ của tôi. An An, sao còn chưa chào chị đi? Dì Tống nhìn thấy tôi đứng ở phòng khách, tay vẫn cầm đồ ăn mà nhìn chằm chằm vào chiếc máy học ngoại ngữ đang ở trên tay của Khương An. Khương An quay đầu liếc tôi một cái. Từ nhỏ đến lớn, nó nghe bố tôi và mẹ tôi soi mói tôi nhiều rồi. Vì thế nên ở trong căn nhà này, tôi là người mà nó khinh thường nhất. Nó chỉ quay qua, chào qua loa một tiếng, chị. Khương An, đồ trên tay em lấy ở đâu ra? Tôi trầm giọng mà hỏi nó. Mẹ em cho em đấy. Chị, không phải là chị đang ghen tị đấy chứ? Em có mà chị không có. Nó không thèm quay đầu, chỉ cua cua cái máy ghi âm trong tay, rồi cười khiêu khích nói với tôi. Đúng vậy, là chị ghen tị đấy. Dì Tống, thật không ngờ chúng ta có mắt nhìn thật giống nhau. Ngay cả mua máy học ngoại ngữ cũng giống nhau, từ nhãn mác cho đến kích cỡ. Tôi không những không tức giận mà còn cười cười, quay sang nhìn dì Tống. Mặt của dì Tống sắp nhịn không nổi nữa rồi. Nếu như trong nhà mà không có người ngoài, bà ta đã nổi đóa lên. Nhưng mà lúc này bà ta chỉ có thể cười làm lành. An An, con nói nhảm cái gì đấy? Cái máy học ngoại ngữ này là của chị con đấy. Mẹ chỉ lấy cho con xem thôi. Nếu như con thích thì hôm nào mẹ sẽ mua cho con. Của chị ấy sao? Lông mày của Khương An nhíu chặt. Trong nháy mắt, chiếc máy trong tay giống như hòn than nóng bỏng. Nó liền cảm thấy chán ghét mà vứt xuống ghế sofa. Ừ, của chị đấy. Định mua về tặng cho em. Nhưng mà nếu em không thích thì thôi. Hôm nào chị hỏi xung quanh có đứa bé nào cần thì chị sẽ cho nó. Tôi gật đầu nhìn máy học ngoại ngữ bị vứt một cách không thương tiếc. Vừa nghe là mua cho Khương An, biểu cảm của hai mẹ con họ liền biến đổi. Dì Tống vội vàng nói. Đừng cho người khác. An An đương nhiên là rất cần rồi. Chị tặng đồ cho em sao? Không phải là đồ cũ đấy chứ? Khương An nghi ngờ hỏi, rồi cầm lấy máy học ngoại ngữ, dùng ánh mắt soi mói, cứ lật đi lật lại để xem xét. Có phải là cũ hay không, thì không phải hai người vừa mới bóc hộp ra sao? Tôi vừa nói, vừa đi vào trong nhà bếp. Dì Tống lườm Khương An một cái, rồi bước nhanh theo tôi vào trong bếp. Dì Tống hỏi dò. Khương Kha, cái máy đó cho em của con thật sao? Tôi chỉ ừ một tiếng, bỏ vịt quay và thỏ quay bày ra đĩa, rồi để túi rau xuống dưới sàn. Tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, tiếng Anh cấp 4 cũng qua lâu rồi. Máy học ngoại ngữ đối với tôi không có tác dụng, đương nhiên là tôi mua cho nó rồi. Giờ nó đang học cấp 2, nếu học tốt tiếng Anh cơ bản, thì đến lúc thi lên cấp 3 có thể đạt được thành tích cao. Dường như dì Tống rất cảm động, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Khương Kha, con thay đổi thật rồi. Tôi không hề thay đổi. Tôi vừa nói, vừa bỏ bắp ngô từ trong túi ra, tách thành một hàng dọc, sau đó thì tách từng mảng lớn ra. Vậy thì chiếc áo thu đông mà con mang về là cho bố con sao? Còn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ? Bà ta chỉ nói một nửa, dù biết nhưng vẫn cố hỏi tôi. Không sao, chiếc áo thu đông là cho bố tôi, còn chiếc khăn mới đó là cho gì? Tôi bỏ bắp ngô xuống, quay người nhìn bà ta. Dì Tống, mặc dù những thứ kia là tặng cho mọi người, nhưng mà dì thấy dì đi lục đồ của tôi như vậy có được không? Con là con cái nhà này, dì chỉ xem con mang về những gì mà thôi. Dì Tống không ngờ tôi lại nói bà ta, sắc mặt liền biến đổi, nói ra lời lý lẽ. Trước khi dì bảo tôi đi mua đồ ăn, chẳng phải dì nói rằng tôi không phải do dì sinh ra, nói mỗi năm tôi đều về đây để ăn nhờ ở đậu sao? Tôi không chịu thua. Dì Tống trở mặt rất nhanh, lúc nói còn mỉm cười. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Dì chỉ muốn con sớm có thể tự lập. Con vừa nãy động vào đồ của con, thực ra chỉ muốn giúp con thu xếp đồ đạc. Nếu như con không thích thì sau này dì sẽ không bao giờ động vào đồ của con nữa. Ánh mắt của bà ta chuyển sang túi đeo của tôi. Sao con về rồi mà con không cất túi đi? Mãi nghĩ đến vào bếp nấu ăn nên tôi quên mất. Thôi đi ra ngoài đi. Con đã mua hai món ăn sẵn rồi, để dì xào ít ngô, hâm lại đồ ăn lúc trưa là xong rồi. Bà ta đứng vào chỗ của tôi phẩy phẩy tay. Tôi gật đầu. Dì vất vả rồi, nếu có gì cần giúp thì cứ gọi cho tôi. Sau khi ra khỏi phòng bếp, tôi đi thẳng vào trong phòng của em trai. Cũng không bất ngờ khi mà thấy đồ đạc bị đậu vào. Mặc dù đã cẩn thận xếp lại như lúc ban đầu, nhưng vừa nhìn qua đã biết ngay. Tôi rút hơn 3 triệu từ trong túi xách, kẹp thẻ ngân hàng vào bên trong, đút vào trong túi quần bò, rồi mới cầm điện thoại di động ra khỏi phòng. Khương An nhìn thấy tôi thì liền than thở. Chị ơi, cái máy này dùng thế nào? Em mở mãi mà không mở được. Sao chị biết chứ? Chị đã dùng bao giờ đâu? Em xem thử sách hướng dẫn ở trong hộp đi. Tôi hất cằm, chỉ vào chiếc hộp vứt trên ghế sofa. Khương Kha, em còn hỏi đấy, con dạy nó đi, đừng có mà gắt gỏng lên như vậy chứ. Bố tôi vừa lật bài xong, liền quay sang nhìn tôi. Tôi liền với cái hộp để trên ghế sofa, lấy quyển hướng dẫn ra. Đang xem xét cẩn thận, thì Khương An đã đi lại, lấy điện thoại của tôi. Chị ơi, điện thoại của chị hiện đại thế, cho em mượn chút, em chơi đi. Tôi lại thấy bố tôi nhìn sang, ánh mắt của ông tia vào chiếc điện thoại của tôi. Mấy người bạn chơi bài của ông cũng quay sang nhìn theo. Tôi giả vờ thân thiết, xoa đầu Khương An. Con nít con nôi, chơi điện thoại cái gì chứ? Cứ nghiên cứu cái máy kia đi. Thứ này tốt lắm đấy. Vừa nghe được tiếng Anh, lại vừa chỉnh lại được phát âm của em. Đợi đến khi tiếng Anh của em khá lên rồi, sau này có thể thi vào trường đại học tốt, tìm được việc làm tốt. Bây giờ tiếng Anh tốt là có lợi lắm đấy. Đối với học sinh cấp 2 mà nói, thì việc thi đại học vẫn còn quá xa xôi. Nó bĩu môi, vẫn muốn đòi tôi xem chiếc điện thoại kia. Tôi nghe thấy mấy người ngồi ở bên bàn bắt đầu bàn tán. Lão Khương, con gái của ông ngoan thật đấy, con biết mua máy cho em học ngoại ngữ, cái món này không hề rẻ đâu. Đúng vậy, Khương Kha là sinh viên, sau này Khương An nhà ông chắc chắn cũng sẽ trở thành sinh viên rồi. Nhà ông đúng là có phúc thật đấy. Bố tôi cảm thấy rất mát mày mát mặt, liền cười mà đáp. Đúng thế, Khương Kha nhà tôi luôn luôn rất ngoan. Nghe thấy chưa? Sau này nhất định phải trở thành sinh viên đại học, không được phụ lòng của cha mẹ đâu. Tôi ngồi trên ghế sofa, Khương An ngồi xuống bên cạnh. Tôi đọc quyển hướng dẫn sử dụng cho nó nghe. Khương An nghe xong liền lôi máy ra nghịch. Tôi lại nhắn tin cho Trác tiên sinh. Anh đang làm gì đấy? Xã giao. Có phụ nữ không? Có. Những người khác có, còn tôi thì không. Tôi bật cười, trong đầu hiện lên vẻ cười khẽ của anh. Nếu như có anh ở đây thì chắc chắn lúc này anh sẽ véo mũi của tôi, cười chế giễu tôi là cái đồ bình giấm chua. Vậy thì anh cứ làm việc đi. Tôi trả lời một câu, sau đó bắt đầu chơi xếp hình ở trên điện thoại. Khương An thò đầu sang nhìn mấy lần. Khương An dựa cả nửa người lên tôi, rõ ràng là tôi mới là người đang chơi mà nó còn sốt ruột hơn cả tôi. Tôi nghe thấy bạn chơi bài của bố tôi còn nói: ông Khương này, Khương Kha và Khương An nhà ông thân nhau thật đấy, nhìn hai đứa chúng nó chơi với nhau vui chưa kìa. Bố tôi trợn mắt lên mà nói dối: hai đứa từ nhỏ đã thân thiết với nhau rồi, mấy năm Khương Kha đi học xa, An An vẫn nhớ chị nó lắm. Tôi hơi ngẩng lên, kinh ngạc vì câu nói đó của bố tôi. Từ trước đến giờ tôi không biết bố tôi là người giỏi bốc phét như thế đấy. 4 năm học đại học, tuy rằng vẫn chưa được 4 năm, nhưng mà số lần Khương An gọi điện cho tôi là bằng không. Trước kia, khi mà chưa vào đại học, tôi còn chưa bao giờ thấy nó thân thiết gọi tôi một tiếng chị. Trước giờ nó toàn ghét bỏ tôi, khinh tôi ăn của nó và dùng đồ của nó. Tôi cũng chẳng phản bác, không nói gì cả, bởi vì có nói cũng chẳng được lợi gì. Gia đình này là chút tình thân cuối cùng của tôi trên thế giới này. Tôi không biết mẹ tôi đang ở đâu, có phải đã lập gia đình với một người đàn ông khác rồi không? Có thêm em trai hay là em gái rồi không? Mấy năm qua tôi đều cố chấp quay về nhà, về để gặp bố, cũng trông chờ một ngày nào đó mẹ tôi có thể quay về để gặp tôi một lần. 6 giờ chiều, có người bảo phải về, ván bài cũng dừng ở đó. Ông ta vừa dứt lời thì lập tức có người nói: đánh thêm một ván nữa đi, thêm một ván thôi. Cứ thế, một ván rồi lại tiếp một ván, mãi đến gần 7 giờ tối mới dừng lại. Dì Tống giả vờ giả vịt mời khách ở lại, nói rằng mình đã chuẩn bị xong cơm rồi. Đương nhiên là mọi người sẽ không ở lại thật, từ chối rồi về luôn. Tôi bận rộn thu dọn bàn bài với dì Tống, sau đó bày bát đũa ra bàn ăn. Dì Tống cười, vẫy tay với Khương An. An An, có món vịt muối và đùi thỏ mà con thích ăn nhất này. Wow, thích quá đi. Khương An bật dậy khỏi sofa, chạy đến bên bàn ăn, bốc một miếng vịt muối cho vào miệng. Dì Tống cười đánh vào tay của con. Đi rửa tay đi, nhanh lên. Bàn ăn cơm chính là bàn đánh bài vừa rồi. Bàn vuông 4 cạnh, vừa vặn mỗi người một bên. Tôi với bố tôi ngồi đối diện nhau. Không thể không nói, so với cái dáng trông như xác chết, biết đi, lúc tôi còn nhỏ, thì bây giờ ông đã khá hơn rất nhiều. Công của dì Tống không thể nào bỏ qua. Ông đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh nhìn dừng lại trên chiếc điện thoại của tôi. Giọng ông đầy khó chịu mà nói: tiền ở đâu ra? Kiếm được. Tôi lạnh nhạt trả lời. Ông không động đũa, nhìn chằm chằm vào tôi. Kiếm thế nào? Đi làm thêm. Bố quên rồi sao? Năm nay con đã lên 4. Bố chỉ cho con tiền học của kỳ đầu tiên năm nhất, còn tất cả các khoản phí còn lại đều là do con tự đi làm thêm để kiếm tiền. Tôi gắp một miếng thịt thỏ, cầm tay mà gặm gặm. Học phí 1 năm cả 10 triệu, tiền sinh hoạt 1 năm lại thêm cả 10 triệu nữa. Bố chưa từng hỏi con lấy tiền đâu ra. Bây giờ chẳng qua con đổi được cái điện thoại, mua cho Khương An cái máy học ngoại ngữ thôi, mà bố lại nghi ngờ tiền của con là tiền không chính đáng à? Nếu như bố lo tiền của con là tiền không chính đáng, thì tại sao bố không cho con một ít đi? Ký túc xá của con có 6 đứa, chỉ mình con là cuối tuần và nghỉ hè nào cũng phải đi làm thêm. Cả lớp con có 54 đứa, trừ những đứa đi làm, đi chơi, thì chỉ có một mình con là vừa học vừa làm. Cả khóa có hơn 500 đứa, cho dù là đứa nghèo nhất, cũng chỉ phải đi kiếm một nửa, còn nửa kia là được gia đình lo cho. Con còn nhớ năm con tốt nghiệp cấp 3, vì để kiếm đủ tiền sinh hoạt với tiền đi lại, mỗi ngày con phải sống thế nào? Bố cũng phải biết chứ. Nhà mình nghèo đến mức phải để con đi nhặt ve chai để kiếm tiền sao, bố? Tôi nói đến đó thì dừng lại. Miếng thịt thỏ vẫn ở trên tay. Ngoại trừ miếng đầu tiên thì tôi chẳng cắn thêm được miếng nào nữa. Sống mũi của tôi cay cay. Tôi cố gắng để cho nước mắt của mình không trào ra. Tôi đã từng thề rằng mình sẽ không rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào vì cái gia đình này nữa. Nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy buồn và ấm ức. Con cái nhà người ta là con ruột, còn tôi thì chắc là nhặt từ bãi rác về rồi. Bố tôi im lặng một lúc rồi mới nói. Con đều nhớ hết sao? Tôi bật cười, cười đến mức mà nước mắt cũng đã chảy hết cả ra. Tôi nói. Lúc con lên đại học là đã 19 tuổi rồi. Bố cảm thấy 19 tuổi con vẫn còn không nhớ được gì sao? Nếu như con không nhớ được thì thành đứa thiểu năng mất rồi. Con không chỉ nhớ những chuyện xảy ra năm 19 tuổi, mà con còn nhớ tất cả những chuyện xảy ra năm 9 tuổi, 8 tuổi. Thậm chí, ký ức từ hồi mẫu giáo còn vẫn còn. Bố tôi tiếp tục im lặng, dì Tống lập tức ra mặt, cứu vãn tình thế. Thôi nào, cái con bé này khó khăn lắm mới được về nhà một lần mà toàn dở chuyện cũ ra để nói thôi thế. Năm đó, bố con như thế nào con không biết sao? Hơn nữa chúng ta tuy nghèo nhưng mà cũng chẳng phải là nuôi được con lớn đó sao? Con không ốm, không đau, không bị bắt cóc bán đi, con trưởng thành xinh đẹp thế này, bây giờ còn biết cả kiếm tiền nữa. Con nhà người ta, tất cả đều là bị áp bức mà ra. Nếu như mấy năm nay con không vất vả như vậy, thì liệu rằng bây giờ con có được ưu tú như thế này không? Dì Tống cứ nói liên tục, nghe thì cũng có vẻ hợp lý đấy. Tôi nghiêng đầu nhìn dì Tống. Nói thế nghĩa là tôi nên cảm kích, nên cảm ơn à? Đúng rồi đấy, con nghĩ được như thế, chứng tỏ là con đã trưởng thành thực sự rồi. Dì Tống giả vờ như là không nghe ra giọng điệu trong câu hỏi ngược vừa rồi của tôi, chỉ coi như đó là một câu trần thuật. Tôi không kịp nói gì thì dì Tống đã nói tiếp. Thôi được rồi, ăn cơm đi. 7 giờ rồi đấy. Ông cũng nói ít thôi. Khương Kha nó khó khăn lắm mới được về nhà ăn cơm một lần, còn mua quà cho ông nữa. Tuy con bé nói như vậy thôi, nhưng mà trong bụng nó vẫn còn thương ông nhiều lắm. Lời nói của dì Tống cũng có chút trọng lượng đối với bố tôi. Bà ta vừa nói xong thì ông gật đầu, cầm đũa lên. Thôi, ăn cơm trước đi, ăn xong nói sau. Bữa cơm này chẳng vui vẻ gì cả. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của bố luôn ẩn chứa sự nghi ngờ và căm ghét. Dì Tống thì không ngừng gắp thức ăn cho em trai của tôi. Cả nhà chúng tôi chẳng nói với nhau một câu nào. Sau khi ăn cơm xong, tôi rất tự giác đứng dậy, dọn dẹp rửa bát. Sau đó mới vào trong phòng khách, lại nghe thấy dì Tống gọi. Khương Kha, mau lấy cái áo len lông dê con tặng bố con ra đây xem nào. Tôi chỉ ừ một tiếng, rồi xách hành lý cùng bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài. Không chỉ có cái áo lông dê tôi tặng bố, mà khăn quàng cổ tặng dì Tống, còn có một ít đặc sản của thành phố A như là thịt bò khô. Lấy những thứ này ra xong, trong vali của tôi chỉ còn một bộ quần áo dùng để tắm giặt hàng ngày. Em tôi hỏi tôi. Chị, sao chị không mua quần áo mới cho em? Tôi ngẩn ra rồi đáp. Chẳng phải đã mua cho em một cái máy học ngoại ngữ rồi còn gì? Nhưng mà đó là đồ dùng học tập. Chị mua cho mẹ khăn quàng, mua cho bố áo. Tại sao không có của em? Tết năm nay em đã có quần áo mới đâu. Tôi buồn cười. Đây là điển hình cho câu lòng tham không đáy đây mà. Muốn có quần áo mới sao? Dạ vâng. Thế thì bảo bố mẹ mua cho. Máy học ngoại ngữ đắt lắm rồi, chị phải cắn răng mua cho em đấy. Chị muốn em phải học tập chăm chỉ, học giỏi thì mới có tương lai. Chị không quan tâm đến sức khỏe của em à? Nhỡ đâu em mặc không đủ ấm thì biết phải làm thế nào? Thì tìm bố mẹ đi. Lúc chị bằng tuổi em còn phải tự nấu cơm, quần áo còn phải mặc đồ thừa của người ta. Chẳng có ai hỏi chị xem chị có mặc đủ ấm hay không cả. Chị thấy dì Tống nói cực kỳ đúng, chỉ có chịu khổ mới nên người thôi. Em trai tôi bĩu môi, rúi đầu vào lòng của dì Tống. Dì Tống cười rồi an ủi. Cái thằng nhóc này, chị con vừa về đến nhà mà đã đòi hết thứ này đến thứ kia. Cẩn thận, chị con không thích con nữa đấy. Sau này không mua quà cho con nữa đâu. Sao có thể thế được chứ? Con là em của chị cơ mà. Trong bụng tôi đang cười lạnh. Em tôi sao? Trong lòng tôi, cái thằng em trai này chẳng khác gì là người dưng. Bố tôi lạnh lùng lên tiếng. Những thứ này cũng tốn không ít tiền, có đúng không? Vừa nãy ăn cơm, dì Tống ngăn cản không cho bố nói. Bây giờ ăn cơm xong rồi thì nói đi. Tôi gật đầu. Cũng tốt. Ông chịu hỏi có nghĩa là vẫn còn quan tâm đến tôi. Dù sao thì vẫn tốt hơn là không hỏi đến. Mày là con gái, vừa phải đóng tiền học phí, vừa phải kiếm tiền sinh hoạt, còn mua bao nhiêu đồ về nữa. Tao thấy cái điện thoại của mày cũng không hề rẻ. Thế là thế nào chứ? Có phải mày tìm đàn ông rồi không? Con đã nói rồi còn gì, con đi làm thêm. Lúc các bạn khác được dạo phố, đi ăn, đi hát karaoke, được yêu đương, thì con gái của bố phải đi làm thêm. Con làm thu ngân ở siêu thị, con đi phát tờ rơi. Trời hè nóng chết người mà mặc đồ dày bịch đứng ở trung tâm thương mại để chào khách. Con làm rất nhiều công việc. Việc kiếm được tiền nhiều nhất chính là bán đồ mỹ phẩm và làm nhân viên kinh doanh nhà đất. Ai muốn nghe mày nói những cái đó chứ? Tao hỏi là có phải mày tìm đàn ông rồi, đúng không? Có phải mày cặp kè với mấy gã đàn ông có nhiều tiền, đúng không? Giọng nói của bố tôi đột nhiên to lên hẳn. Tôi chợt hiểu ra, cái mà bố tôi thực sự quan tâm không phải là tôi kiếm tiền thế nào, đi làm thêm ra sao, mà là có phải tôi giống mẹ tôi, cũng đi cặp kè với đàn ông có tiền hay là không. Khoảnh khắc đó tôi rất muốn hỏi, cặp với đàn ông có tiền thì sao chứ? Chẳng lẽ nhất định phải đi với những kẻ nghèo hèn sao? Chẳng lẽ chồng giàu không lấy mà phải lấy chồng nghèo à? Năm đó mẹ tôi lấy bố tôi chẳng phải cũng vì tình yêu sao? Cuối cùng thì sao chứ? Vài ngày lại bị bố tôi đánh cho một lần. Bố, không phải. Con vất vả lắm mới kiếm ra được tiền. Tốt nhất là không phải. Nếu như tao mà phát hiện ra mày cặp kè với đàn ông có tiền thì tao sẽ đánh gãy chân mày ra. Bố tôi lườm tôi, nhìn tôi một lúc lâu. Tôi hỏi thử bố tôi. Nhỡ... Bố này, con nói là nhỡ. Nhỡ như có người nào đó rất giàu có theo đuổi con thì sao? Bố tôi lập tức phủ nhận. Thế cũng không được. Cái bọn giàu có đó không có thằng nào tốt cả. Tao thả cho mày lấy thằng nhặt rác cũng được, cũng không bao giờ cho mày lấy bọn nhà giàu. Tôi ngây người ra như phỗng. Tôi không ngờ rằng trên đời này lại có người cha thả cho con lấy thằng nhặt rác, cũng không cho phép con lấy chồng giàu. Thật đúng là quá đặc biệt. Tôi ngồi ngây ra trên sofa. Dì Tống vỗ vào chân của tôi. Đừng nghe bố con nói linh tinh. Bố con chỉ là có thành kiến với người giàu chút thôi. Nghe dì nói này, Khương Kha, con phải tìm một người chồng giàu có đấy nhá. Tối hôm đó, tôi vẫn ngủ ở sofa, nghe thấy trong phòng bố tôi và dì Tống có cãi nhau. Ý nghĩ của dì Tống rất đơn giản, cũng rất hiện thực. Bà ta mong tôi có thể lấy được chồng giàu. Lấy được chồng giàu rồi thì không những có thể giúp đỡ cho gia đình mà còn có thể dìu dắt được Khương An. Nếu như có thể lấy được đại gia, nhà chúng tôi sẽ được đổi đời hoàn toàn. Mà suy nghĩ của bố tôi thì lại đơn giản, không được. Nếu như tôi đi theo con đường của mẹ tôi, chính là đang ép ông ấy phải chết. Tôi nằm trên sofa ngoài phòng khách, cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Làm sao mà mẹ tôi và tôi lại ép ông ấy đến chết được cơ chứ? Lúc ông say túy lúy thì người sắp bị ép chết rõ ràng là tôi và mẹ tôi mới đúng. Tuy rằng mẹ tôi đã rời khỏi căn nhà này, vứt bỏ tôi, nhưng mà từ trước đến nay tôi vẫn không cho rằng bà ấy rời khỏi bố tôi là sai. Điều duy nhất tôi hận bà ấy, đó chính là tại sao bà không dắt theo tôi đi cùng. Nếu như lịch sử lặp lại thêm một lần nữa, tôi vẫn mong rằng bà ấy có thể rời khỏi đây. Tôi muốn nhắn tin cho Trác tiên sinh, nhưng mà bây giờ đã quá muộn. Tôi sợ điện thoại của anh bị người khác xem mắt, chỉ đành nhẫn nhịn để đến sáng mai mới nhắn. Đây chính là bi kịch của những kẻ làm tình nhân, vĩnh viễn không thể nào đường đường chính chính. Những lúc yếu đuối muốn kể lể ra một chút cũng phải chọn thời điểm cho thật thích hợp. Tối hôm đó tôi đã nghe rất lâu, bố tôi và dì Tống cũng chỉ nói đi nói lại những câu đó. Cuối cùng thì tôi dứt khoát trùm chăn lên đầu, cuộn cả người vào trong chăn. Xung quanh tôi trở nên đen đặc, tôi cảm thấy rất lạnh. Đợt nghỉ đông năm đó, tôi ở nhà tổng cộng là 13 ngày. Niềm vui thú lớn nhất mỗi ngày của dì Tống đó chính là ngấm ngầm nói cho tôi biết trong nhà thiếu cái gì, cần mua cái gì. có lúc là đồ dùng gia đình, có lúc lại là những thứ mà bố tôi và Khương An cần. Bà ta cũng coi như là thông minh, biết tôi sẽ không bỏ tiền cho bà ta. Mỗi ngày tôi đều dồn hết tinh lực để đối phó với bà ta, Khương An thì lại thẳng thắn hơn rất nhiều. Chị ơi, chị mua cặp sách cho em đi, mua cho em đôi giày trượt mới đi, chị cho em 600.000 tiền mừng tuổi đi. Tôi cau mày mà đáp, sao em đòi hỏi nhiều thứ thế? Chị mua cho em máy học ngoại ngữ là cố lắm rồi đấy. Em coi chị là cả máy in tiền đấy à? Chị là chị của em mà, chị phải mua cho em chứ. Chị nợ mày đấy à? Đúng thế, chị ở trong nhà của em, ăn của nhà em bao nhiêu năm như vậy. Cái này gọi là báo đáp ân tình, cũng nên mua cho em mới đúng chứ. Ai dạy mày nói như thế chứ? Sắc mặt của tôi lại càng lạnh hơn. Thằng nhóc đó đảo mắt mấy vòng rồi trả lời tôi. Chẳng có ai dạy cả. Tôi hử lạnh, với cái gia giáo kiểu này thì sau này có lên được đại học cũng chẳng ra cái thể thống gì cả. Trong khoảng thời gian này, lúc dì Tống nấu cơm với tôi đã từng nói bóng gió. Khương Kha, có một vài chuyện con đừng nghe bố con. Ông ấy cổ lỗ sĩ lắm, lại còn có thành kiến với một vài thứ nữa. Con cũng không còn nhỏ, mấy năm nữa là có thể lấy chồng được rồi. Phải mở to mắt ra, yêu hay là không yêu đều không quan trọng, tiền tài mới là quan trọng nhất. Với nhan sắc của con, sợ gì mà không lấy được chồng chứ. Con có tấm chồng tốt thì cả nhà cũng được nhờ, con hiểu không? Việc này phải xem duyên số thế nào. Mấy năm tới tôi phải chăm chỉ làm việc hơn. Con chăm chỉ làm việc thì có tác dụng gì chứ, không bằng lấy được một thằng chồng thật là giàu. Dì Tống, tôi có một vấn đề muốn hỏi dì. Vậy tại sao năm đó dì không lấy chồng giàu đi? Năm đó dì quá trẻ, dì chẳng biết gì cả. Tôi dài giọng ra ồ một tiếng, như thể tóm được nhược điểm gì đó của bà ta. Bà ta lại không để ý lắm mà nói, dì cũng chẳng sợ con nói với bố con, trước mặt ông ấy dì cũng sẽ nói như vậy thôi. Biết là dì không sợ rồi, trong cái nhà này bố tôi nghe theo dì hết mà. Tối hôm 30, cả nhà ăn cơm tất niên, lần thứ hai bố tôi chính thức nói chuyện với tôi. Khương Kha, hết tiết là con vào kỳ cuối của năm tư rồi đấy, con có dự định gì không? Học tập thật tốt, cố gắng tìm việc. Chuyên ngành của con là văn học Trung Quốc, rất nhiều người ra trường xong để làm giáo viên, có đúng không? Vâng. Bố ở đây cũng quen biết không ít, nhưng mà muốn sắp xếp công việc cho con trong trường ở trên thị trấn thì bố không đủ khả năng. Thế nên chuyện công việc con tự sắp xếp đi nhé. Con biết rồi. Năm đó bảo con học trường nghề đi, nếu con nghe theo thì có phải là tốt hơn biết mấy rồi không? Có khi bây giờ cũng đi làm được 4 năm rồi đấy, nói không chừng con lấy chồng rồi. Chuyện công việc con có dự định gì không? Một là đến trường nhân lực nộp sơ yếu lý lịch, hai là thi công chức, chí ít cũng phải làm nhân viên kinh doanh, tốt xấu gì cũng không chết đói được. Nếu đã có kế hoạch như vậy thì cứ mà làm theo. Có chuyện này bố phải nói với con, đến khi con tốt nghiệp tìm được công việc rồi thì mỗi tháng gửi về nhà 3 triệu để phụng dưỡng cha mẹ cũng được, hoặc là để cho em con đi học cũng được, tóm lại là không thể nào ít hơn. Tôi không lên tiếng ngay, chỉ nhìn sang dì Tống. Ý kiến này 80% là của bà ta. Bố, bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học có thể tìm được công việc một tháng 6 triệu đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, con vừa mới tìm được việc, chắc chắn phải tiêu rất rất nhiều tiền. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền mua máy tính, tất cả đều cần tiền cơ mà. Bố tôi có do dự một lát, dì Tống lập tức tiếp lời của ông. Nói thì nói thế, nhưng mà Khương Kha, con là người bình thường sao? Người bình thường có thể tự nuôi bản thân, tự kiếm học phí trong mấy năm học đại học à? Con không những có thể nuôi được bản thân mà còn có tiền để dành nữa. Đợi sau này đi làm rồi, con hoàn toàn có thể vất vả thêm một chút, vừa làm hành chính vừa đi làm thêm. Tiền lương việc chính là để nuôi bản thân, còn tiền làm thêm là để gửi về cho gia đình. Bố tôi lại nói, đúng thế, nhà ta nuôi con cũng không dễ dàng gì, con trưởng thành rồi cũng nên sớm chia sẻ gánh nặng cho gia đình. Ở nông thôn có rất nhiều người làm chị ở cái tuổi này là có thể gánh vác cả gia đình rồi đấy. Tôi không nói gì mà cũng chẳng biết là phải nói thêm gì nữa. Trong khoa của tôi không ít người đến từ nông thôn, nhưng mà không ai đáng thương giống như tôi. Từ bé đã sống trong cảnh bạo lực gia đình. Sau khi mẹ bỏ đi, ngoài việc đi học còn phải làm việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo. Sau đó bố tôi tái giá, không dễ gì mới bình thường được một chút. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy tôi là tức giận, tất cả mọi người trong nhà đều ghét bỏ tôi. Trong suốt thời gian học đại học, người nhà không một ai hỏi thăm tôi. Tiền học, tiền sinh hoạt, tôi đều phải tự kiếm lấy. Bây giờ tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, đã bắt đầu nhòm ngó đến tiền tương lai của tôi rồi. Tại sao tôi lại nhớ mẹ đến như vậy chứ? Bởi vì trong ký ức của tôi, những lúc tốt đẹp nhất đều có bà ở bên cạnh. Từ khi bà rời đi, những thứ tốt đẹp cũng dừng lại ở đó, bất hạnh lại tăng lên. Tôi quay sang nhìn bố tôi mà nói: "Bố, con có thật sự là con gái của bố không?" Ông ta đập bụp cái đũa xuống bàn rồi nói: "Sao mày lại nói thế chứ? Nếu mày không phải con tao, tao có thể đuổi mày ra ngoài ngay bây giờ." "Khương Kha, không phải là tôi nói cô đâu, nhưng mà cô nói câu này thật đúng là mất dạy đấy." Dì Tống lên tiếng: "Cô ở trong cái nhà này, tuy rằng chúng tôi không có cho cô đầy đủ, nhưng mà cũng không để cho cô đói rét. Hơn nữa cô còn khỏe mạnh trưởng thành. Bây giờ nếu cô đã có khả năng nuôi sống bản thân thì cũng nên chia sẻ gánh nặng với gia đình. Em cô sau này còn phải học cấp 3, còn phải lên đại học. Tôi với ba cô cũng phải dưỡng lão chứ." Tâm trạng của tôi đã bình tĩnh hơn. "Đúng, dì Tống nói không sai. Tôi lớn rồi, biết kiếm tiền rồi, thế nên phải phụng dưỡng hai người. Nhưng mà hai người cũng đừng có vội vã như vậy, có được không? Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Các người cũng nên đợi đến lúc tôi kiếm được tiền, có tiền để dành mới có thể đưa cho các người được chứ." "Tiền để dành thì ai chả biết là chỉ cần tiết kiệm là có. Cô không muốn đưa thì đến khi tôi và bố cô chết rồi, cô cũng vẫn có thể nói là cô không có tiền. Tiền thuê nhà, yêu đương, rồi tiền sau này mua nhà, kết hôn. Cái nào mà chẳng cần tiền chứ. Khương Kha của chúng ta giỏi lắm, cho gia đình một ít thì chỉ cần động não một chút là xong rồi." "Dì Tống, dì xem trọng tôi quá rồi. Mới tốt nghiệp đại học, một tháng kiếm được 2.000 đã là không tồi rồi. Bà bảo tôi đưa cho bà 1.000, đây đâu phải là con số nhỏ chứ. Tôi nhớ năm tôi vào trong đại học, bà bảo một tháng cho tôi 3.000, nói cứ như là nhiều lắm rồi vậy." 300.000 đối với tôi mà nói đúng là rất nhiều đấy, nhưng mà 3 triệu đối với cô chưa chắc đã là nhiều. Cô có dám nói rằng bây giờ cô không lấy được 3 triệu ra không?" Ánh mắt của bà ta sáng rực lên. Khoảnh khắc đó tôi chỉ có một cảm giác: bà ta biết tôi có tiền, hơn nữa còn biết rằng tôi có 3 triệu. "Rất xin lỗi, tôi thật sự không có nhiều tiền đến thế đâu." Tôi nhìn bà ta, cố gắng tỏ ra thản nhiên.